Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 761 thông đồng nữ phóng viên, canh 2, người muốn hỏi thư trừng vì cái gì muốn so William Đạc Lôi Phất càng kiêu ngạo. Không có cách nào, William Đạc Lôi Phất là cái kiêu ngạo người, thư trừng cũng là cái kiêu ngạo người, William Đạc Lôi Phất được công nhận thiên tài. Thư Trừng cũng được công nhận thiên tài. Hai người không có gì thù hận, nhưng là chính là cho nhau chướng mắt đối phương. Một người kiêu ngạo, một cái khác khẳng định muốn càng kiêu ngạo. Dùng Vinh Tuyển Dịch nói tới nói. Hai người kia giống như là hai cái vườn trẻ lưu manh đầu ở so với ai khác là lão đại. Ai cũng không chịu làm ai một bước, cấu trĩ, ngu ngốc, bất quá như vậy, Thư Trừng bĩu môi. Đen nhánh con ngươi nhìn cuồn cuộn không ngừng truyền tới tờ giấy. Rốt cuộc cầm lấy bút bắt đầu viết tự. Thư Trừng viết thật sự mau. Nhưng là bên cạnh cách đến gần đồng học cơ hồ đều có thể nhìn đến hắn viết tràn đầy một tờ. Chú ý tới Thư Trừng viết như vậy nhiều tự các bạn học đôi mắt đều mạo hiểm quang. Rất muốn biết Thư Trừng rốt cuộc viết cái gì. Tờ giấy còn ở cuồn cuộn không ngừng truyền tới. Thư Trừng rốt cuộc nhịn không được dùng tới WC lý do lưu. Lão sư dừng một chút, gật gật đầu, Thư Trừng một tay cắm ở túi quần, rời đi phòng học, lúc gần đi còn ở lão sư nhìn không thấy địa phương hướng đại gia phất phất tay. Bên cạnh đồng học cầm lấy vừa mới Thư Trừng dùng bút viết xuống hồi phục. Chuẩn bị xem thiếu niên hồi phục, chính là màu trắng trên giấy, thiếu niên tiêu sái tự thể viết 24 cái tự. Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thành tin, thân thiện. Một khác tờ giấy thượng, làm một người ưu tú xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Một cái có thấy xa dân tộc, luôn là đem chú ý ánh mắt đầu hướng thanh niên. Một cái có thấy xa chính đảng, luôn là đem thanh niên coi như thúc đẩy lịch sử phát triển cùng xã hội đi tới quan trọng lực lượng. Thiếu niên viết ước chừng ngàn tự văn chương, tự thể tiêu sái phiêu giật, tư tưởng giác ngộ tương đương cao, tự châu ngọc, nghiêm túc nói cho Đại học Thanh Hoa sở hữu học sinh 8 chữ. Hảo hảo học tập, không cần bát quái, vừa mới đi ra trường học Thư Trừng liền chú ý tới không đúng. Vừa định muốn né tránh phóng viên, liền nghe thấy được mặt sau phóng viên kêu hắn thanh âm ni Thư Trừng. Xin đợi nhất đảng, Thư Trừng bất đắc dĩ, đều bị thấy được đơn giản nàng liền không chạy, dừng lại chờ nàng, phóng viên thở hổn hển chạy tới, Thư Trừng, có thể tiếp thu một chút XX võng phỏng vấn sao? Nữ phóng viên vẫn duy trì chức nghiệp hành vi thường ngày. Thư Trừng cười khẽ một tiếng, cho nàng đệ một chương khăn giấy, trầm thấp tiếng nói ở nữ phóng viên bên tai vang lên. Lau mồ hôi đi, nữ phóng viên nghe Thư Trừng giàu có tự tính tiếng nói. Mặt xoát một chút liền đỏ, trái tim bùm bùm nhảy dựng lên. Thiếu niên thấy nàng thật lâu không có động tác, vì thế liền cầm lấy khăn giấy trà lau cái trán của nàng thượng mồ hôi. Nữ phóng viên mặt càng thêm đỏ, đại não một lát thiếu dưỡng, hoàn toàn đã quên chính mình nên nói chút cái gì, ngay cả tay cũng không biết nên như thế nào thả. Thiếu niên nhợt nhạt cười một tiếng, dùng phá lệ ôn nhu tiếng nói nhắc nhở nàng, phóng nhẹ nhàng, càng là như vậy, nữ phóng viên liền càng là khẩn trương, thiếu niên tiếng nói thật sự quá tô, làm người nhịn không được trầm luân, nữ hài tử đừng như vậy tùy tiện ở trên đường cái truy một người nam nhân chạy, thiếu niên đem trà, lau nữ phóng viên trên trán mồ hôi khăn giấy ném vào một bên thùng rác, nhẹ giọng nói. Đã biết sao, nữ phóng viên ngơ ngác gật gật đầu, quay người lại, chậm rãi rời đi, hảo sau một lúc lâu đều không có nhớ tới chính mình muốn hỏi vấn đề. Thư Trừng một tay cắm ở lưng quần, hừ ca xoay người quyết định rời đi liền đâm vào nam nhân ngực. Hết chương.